Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, đứa nhỏ này nói năng bậy bạ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Này không nhắc nhở, liền sẽ không nhiều đi chú ý, người một khi thói quen một việc. Liền sẽ không nghĩ nhiều, này ách cô nương vì sao sẽ có như vậy quen thuộc cảm giác. Nàng rốt cuộc đã biết, bởi vì nàng rất giống mẫu thân, lại có cùng cha giống nhau ngự thú thiên phú. Việc này, 89 phần 10 chính là cùng vị này tiểu vương gia nói như vậy, mà ách cô nương cũng vô cùng. Khiếp sợ nhìn Lâm Tử Diệp, nàng sẽ là gia chủ nữ nhi sao? Lý quản gia nói cho nàng, nàng là nàng thân thích gia nữ nhi, cha mẹ nàng ở biển rộng thượng bị thủy hệ ma thú ăn. Mà bọn họ nữ nhi vừa sinh ra liền đã chết, lúc này mới đem nàng mang về tới dưỡng, nhưng chung quy không phải bọn họ thân sinh. Bọn họ chưa bao giờ đối nàng hảo quá, thậm chí đem nhất dơ mệt nhất sống cho nàng làm êm đềm thế gia. Nhất dơ sống đều là nàng ở làm, Lý Thẩm cũng nháy mắt đình chỉ tiếng khóc. Nàng biết việc này 89 phần 10 là giấy không thể gói được lửa, cũng tự trách mình vừa rồi quá. Sốt ruột, hiện tại nên làm sao bây giờ? Nàng nóng vội nhìn thoáng qua Lý quản gia. Lý quản gia lại hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa như xem ngu ngốc. Giống nhau, Lý Thẩm tâm, cũng tùy theo chìm vào đáy cốc. Lý quản gia nhanh chóng mà quỳ xuống đất, ngữ khí kích động mà biện giải. Gia chủ, lão nô cũng không dám làm như vậy nha. Gia chủ cũng không thể nghe một cái hai tử nói vậy. Sinh người ta chủ tớ vài thập niên tình phân nha. Lão nô nữ nhi vừa sinh ra liền đã chết, ách cô nương cha mẹ đều đã chết. Lão nô tài đem nàng ôm trở về dưỡng, nhưng đứa nhỏ này là cái người câm. Lại xuẩn lại bồn, lão nô tài làm nàng ở hậu viện đợi, liền sợ quấy nhiễu về đến nhà chủ hòa phu nhân, đáng chết. Đứa nhỏ này như thế nào sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy tới? Lại là như thế nào biết Mộng Nhi chính là hắn nữ nhi đâu? Chuyện này, trừ bỏ hắn cùng hắn thê tử, ai cũng không biết, năm đó chính là làm thần không biết quỷ không hay, êm đềm gia chủ mày nhíu chặt. Hắn sẽ không bởi vì một cái hai tử nói mà nghĩ nhiều. Mà là chính hắn có mắt, chính mình sẽ xem, sự thật liền bãi ở trước mắt. Cùng Dung Nhi giống quá diện mạo, cùng hắn giống nhau thiên phú, làm hắn không thể không hoài nghi. Đều trở về bổn gia chủ ở tra chuyện này, nơi này gió biển đại. Nói chuyện cũng không có phương tiện, An Ngưng xong đi qua đi lôi kéo ách cô nương tay. Hướng về phía nàng ôn hòa cười, nói, đi, cùng tỷ tỷ trở về, ách cô nương ngơ ngẩn nhìn An Ngưng xong. Này thanh tỷ tỷ, làm nàng đáy lòng kích động đến muốn khóc, êm đềm gia chủ đối với Long Diệp Thiên một nhà ba người nói. Nhị vị quân thượng, thỉnh, ân, Long Diệp Thiên khẽ gật đầu, nắm Lâm Vân Tịch đi phía trước đi, êm đềm gia chủ kêu ra nô đem bị thương An Ngưng Mộng cùng Lý. Thẩm cùng nhau mang về, những cái đó đã chết người. An bài nhân thủ mai táng, êm đềm đêm nhìn thoáng qua những cái đó thi thể, nếu không phải An Ngưng. Mộng tự chủ trương, bọn họ lại như thế nào sẽ tuổi còn trẻ liền mất đi sinh mệnh. Lý gia chủ thần sắc hoảng hốt, một chân thâm một chân tiền đi theo trở về êm đềm thế gia sảnh ngoài, trở lại êm đềm thế gia sảnh. Ngoài, êm đềm đêm cũng không có làm bị thương An Ngưng Mộng hồi đi nghỉ ngơi. Mà là đem nàng cứu tỉnh, Lý Thẩm cũng bị thương, nhưng vẫn ở một bên bồi nàng An Ngưng Mộng phía sau lưng đau đến tê tâm liệt phế. Nhìn đến Long Diệp Thiên, nàng thân mình cực nhanh run lên, sợ hãi đến xúc ở Lý Thẩm trong lòng ngực, không dám nói lung tung, mà lúc này, Lâm Tử Diệp lại không muốn Long Diệp Thiên ôm hắn. Muốn Lâm Vân Tịch ôm hắn, hắn thân mình còn thực suy yếu. Hội linh tán dược lực phi thường cường hãn, Lâm Vân Tịch cấp nhi tử uy hiểu biết độc đan dược. Nhi tử thân mình vẫn là mềm như bông, nàng rất là đau lòng, Diệp Nhi tỉnh lại thời điểm. như vậy vô lực, hắn đáy lòng đến có bao nhiêu sợ hãi. Đối với êm đềm gia chủ cách làm, nàng đáy lòng phi thường phẫn nộ, nhưng này thiên hạ hảo nam nhân không nhiều lắm, hắn có thể vì chính mình thê tử, không tiếc hết thảy đại giới, này lại làm nàng thực kính nể, nàng cúi đầu, ở Diệp Nhi bên tai nói nhỏ vài câu, Diệp Nhi, vị này tỷ tỷ đã cứu ngươi, nhưng nàng chính là gia chủ nữ nhi, chỉ cần làm nàng tìm được nàng người nhà. Ngày sau ngươi liền không cần vướng bận nàng, nếu là có cơ hội, ngươi lại trở về nhìn xem nàng đó là, lấy Diệp Nhi tính cách. Nếu là chuyện này không có phát sinh, Diệp Nhi nhất định sẽ đem này ách cô nương mang về, nàng không ngại bên người nhiều mang một người. Chỉ là nếu có thể giúp nàng tìm được người nhà, nàng gặp qua đến càng thêm vui vẻ, cha, Mộng Nhi đau, cha làm Mộng Nhi trở về nghỉ ngơi đi. An Ngưng Mộng bất mãn mà mở miệng, nàng không rõ ràng lắm hiện tại là cái gì trạng huống. Chỉ là cho rằng chính mình tự tiện dẫn người giết cái kia hai tử. Cha muốn trừng phạt nàng, đang đợi nhất đàng. Có một số việc, bổn gia chủ cần thiết biết rõ ràng, êm đềm đêm vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã làm người đi kêu Dung Nhi. Lại đây, chuyện này, cần thiết điều tra rõ. Nếu ách cô nương thật là hắn nữ nhi. Hắn nhất định sẽ đem Lý quản gia cùng cái này chiếm nàng nữ nhi vị trí người bầm thay vạn đoạn. Hắn cùng Dung Nhi nguyên bản có 6 cái hai tử, còn có một cái nhi tử, ở nhiều năm trước chết bệnh, đây là hắn cùng Dung Nhi một khối tâm bệnh, lại đây một năm lúc sau. Dung Nhi lại lần nữa có hỉ, rốt cuộc bổ khuyết hắn cùng Dung Nhi trong lòng tiếc nuối, cho dù sinh hạ ngươi là một cái nữ nhi. Bọn họ cũng phi thường vui vẻ. Kỷ Dung thực mau bị An Ngưng xong cùng một cái ma ma nâng đi ra, nàng khí sắc so hôm qua hảo rất nhiều, nghe được nữ nhi cùng nàng nói chuyện, nàng đáy lòng cũng phi thường nghi hoặc, này một đường đi tới, nàng trong lòng đều nghĩ đến năm đó phát sinh sự tình, nhị vị quân thượng. Tiểu vương gia không có việc gì đi, Kỷ Dung áy náy nhìn Lâm Vân Tịch trong lòng ngực Lâm Tử Diệp. Đứa nhỏ này phấn điêu ngọc trác, thật là xinh đẹp, đa tạ phu nhân quan tâm, Diệp Nhi không có việc gì. Lâm Vân Tịch ngữ khí bình đạm không gợn sóng trả lời, vậy là tốt rồi. Vạn hạnh, này tiểu vương gia không có việc gì. Kỷ Dung đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này. Nàng ánh mắt mới nhìn về phía ách cô nương ánh mắt cũng nhìn nàng, ách cô nương tâm. Băng băng thẳng nhảy. Phu nhân cùng nàng, không, là nàng cùng phu nhân rất giống, Dung Nhi, lại đây, người trước lại đây ngồi, người này thân thể cũng không thể mệt, này Nguyệt Thần Y công đạo qua hắn. Dung Nhi cần thiết đến cùng làm ở cữ giống nhau, cẩn thận nghỉ ngơi, mẫu thân, trước ngồi đi, An Ngưng xong cũng nhắc nhở nói, Kỷ Dung ánh mắt lúc này mới từ ách cô nương trên người rời. Đi, ngồi vào êm đềm đêm bên người, êm đềm đêm nhìn nàng ôn nhu cười. Hắn nhìn liếc mắt một cái ách cô nương. Dung Nhi, đứa nhỏ này cùng ngươi rất giống. Hơn nữa nàng có cùng ta giống nhau thiên phú. Vị này tiểu vương gia một mực chắc chắn. Ách cô nương là chúng ta nữ nhi. Mà Mộng Nhi là Lý quản gia nữ nhi, êm đềm gia chủ nói âm rơi xuống. An Ngưng Mộng tựa như bị rất lớn kinh hách giống nhau. Nhanh chóng mà từ Lý Thẩm Tưởng trong lòng ngực nhảy ra, cho dù trên lưng miệng vết thương đau đến tê tâm liệt phế, nàng cũng không thèm để ý, mà là không thể tin tưởng nhìn êm đềm đêm, nàng than thở khóc lóc. Chỉ Lâm Tử Diệp, cha, đứa nhỏ này nói năng bậy bạ, hắn là vì trả thù nữ nhi dẫn người đuổi giết hắn. Hắn mới có thể bịa đặt như vậy nói dối tới lừa gạt cha. Mộng Nhi như thế nào khả năng không phải cha nữ nhi đâu. Nhưng An Ngưng Mộng đáy lòng rất là nghi hoặc, Lý Thúc cùng Lý Thẩm ngày thường đối nàng phi thường hảo, nghĩ vậy một chút. Làm nàng đáy lòng đặc biệt sợ hãi. Hết chương.